Tổng tài cất giấu vợ yêu. Chương 5, 5, tập đoàn IVR, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một Starbucks coffee sang trọng phong cách cổ điển thập niên 80A, cái này. Lọt đế có phải vỡ rồi không? Cậu tính chung vào đi, tôi đền luôn phần này, thật ngại đã quá bất cần. Gã người Tây ái ngại đáp, không sao ạ, nhưng, bộ cốc xứ này là hàng đặt riêng, cũng không có hóa đơn thanh toán. Anh chờ chút tôi gọi quản lý nhé. Nói xong liền xoay lưng rời đi. Người đàn ông ngồi đối diện ngược lại không nhẫn nại, liền rút hết tiền mặt có trong ví ra để lên bàn rồi đứng bật dậy bỏ đi. Gã Tây đó đuổi theo, nhưng rồi vì cậu bạn bất chợt dừng lại khiến bước chân mất đà đâm nhẹ vào lưng anh ta một phát. Người đàn ông đứng đó si ngốc nhìn cô gái ngồi ở chiếc bàn đằng kia sát bên mặt tường kính. Cô gái mặc trên người bộ váy liền màu trắng tinh khôi, tóc xõa dài, hơi bẽn lẽn cười với người đàn ông ở đối diện. Anh đang lúc mất bình tĩnh liền không ngại tiến lại gần hơn để xem kỹ người con gái đó thì bị phục vụ kéo lại cánh tay. Anh à, anh đưa dư số tiền rồi nè. Bên tôi không cần khoản đền bù. Thật ngại quá, không nhận ra ký thiếu của tập đoàn IVR. Người nọ vẫn ngây ngốc, cậu bạn người Tây nhận tiền thay, nhưng rồi lại trông thấy bước chân vội vàng của bạn mình đi về đằng kia, anh đuổi theo. Cho đến khi, không phải vì anh em đã không chọn đến Thượng Hải. Cô gái đang nói thì bị hai người đàn ông tiến đến gần làm cho bất ngờ. Cô hơi nhướng mày nhìn họ, có chút lúng túng. À, xin lỗi, tôi không tiện chụp ảnh và ký tên trong lúc này. Hai anh đừng phiền, dây kéo Kỳ Huân Nhiên qua hướng khác mà đi, Kỳ Huân Nhiên sau đó cũng không nề hà mà bỏ đi theo. Vẻ mặt có chút thất vọng, hai người sải bộ trên vỉa hè, tâm tình nặng trĩu. Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt, Kỳ Huân Nhiên lịch sự nói. Anh cần yên tĩnh một mình không? Tôi trở về công ty trước, dây vỗ nhẹ vai anh bạn, Kỳ Huân Nhiên gật đầu nhưng vẫn tốt bụng lái xe đưa bạn mình về chỗ làm trước. Một mình anh vòng về quảng trường Nam Kinh tìm chỗ đỗ xe rồi một mình thả bộ trên phố, bất chi bất giác đi vào trong con ngõ nhỏ, ánh mắt nhìn dây thường xuân leo trên bệ tường của một coffee house nhỏ xinh đằng trước. Anh chậm rãi từng bước đi vào bên trong, mở cánh cửa và tìm một chỗ trống ngồi xuống. Những quyển sách trên kệ lại thu hút tầm mắt anh. Ngồi không lâu thì anh đứng dậy đến đó lấy một quyển mở ra đọc. Anh dùng gì ạ? Bánh tarte Napoleon mứt kiwi và một latte đá. Vâng ạ, à, đấy là quyển tiểu thuyết vừa được xuất bản của chủ quán. Cảm ơn cô, thật ra anh đọc rồi, nhưng là sách tái bản, ảnh bìa khác với quyển đang cầm trên tay. Anh quay đầu lại, muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó, nhưng lại bồi hồi ngổn ngang. Ngẫm nghĩ, chẳng muốn phiền đối phương trong lúc này. Tiểu Đan đang chuẩn bị bánh và pha cà phê thấy Thượng Vân Hy từ dưới bếp đi lên thì không nhịn được nói với chị ấy. Người đàn ông vừa đến không hề nhìn qua thực đơn vẫn biết ở quán có bánh tarte Napoleon mứt kiwi. Chị à, không chừng là fan cứng của chị đấy. Thượng Vân Hy vẻ mặt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, sau đó thu về tầm mắt, cố ý giải thích cho Tiểu Đan. Dạo trước quản lý Nghiêm của Big Moon đã nhờ bên tạp chí ẩm thực viết một bài review cho quán. Anh ta có lẽ là Hoa Kiều. Có hứng thú nên tìm đến. Em chưa ăn bánh tarte Napoleon ở nước ngoài, nhưng nghe khách khen là rất có hương vị Anh quốc xưa họ từng du lịch mang lại. Thượng Vân Hy gật đầu. Tiểu Đan vẫn tiếp tục dây dưa. Nhưng người ngồi ngoài kia rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là con lai, ánh mắt màu nước biển, cái cảm giác mà chị đã miêu tả nam chính trong chuyện đấy. Chính là cảm giác đó, em mê chết thôi. Hóa ra đúng như chị đoán, là Hoa Kiều. Thượng Vân Hy bị Tiểu Đan nói mãi cuối cùng cũng tò mò đưa mắt ra nhìn, cùng lúc ấy cặp mắt màu nước biển chạm phải ánh mắt hiếu kỳ nơi cô. Thấp thoáng sự bàng hoàng, cứ như bị đối phương nhìn trúng, Thượng Vân Hy rụt cổ lại lặng lẽ trở vào trong bếp. Kỳ Huân Nhiên khẽ nở nụ cười, sau đó nhìn Tiểu Đan mang bánh và cà phê ra đặt lên bàn. Anh nhìn đĩa bánh sau đó lấy muỗng múc lên một miếng cho vào miệng, hương vị. Đúng thực là thứ mà anh trông đợi. Vào dịp trung thu tin tức tập đoàn IVR thu mua công ty giải trí Big Moon gây xôn xao dư luận, tuy nhiên có rất nhiều người hào hứng đối với thông tin nóng sốt này. Nội bộ của Big Moon chính là minh chứng đi đầu. Việc sàng lọc thành viên, tuyển vào những gương mặt mới song song tổ chức các cuộc thi về diễn xuất ca hát. Ngoài Tần Thủy công ty phải đào tạo thêm những diễn viên cấp S, danh sách ít nhất phải có thêm 3 người nữa. Tiếp theo đó nhóm người bên phòng quan hệ kinh doanh và truyền thông cũng đến. Một lúc sau khi máy chiếu phóng hình một vài minh tinh lên giám đốc Trình mới bắt đầu lên tiếng. Sau loạt đánh giá và tuyển chọn, cô gái ấy sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng Kim Hoàn Casuary, K kết hợp quảng bá ra mắt thương hiệu thời trang Linh của IVR nên rất cần sự phối hợp với các phòng ban trong công ty. Mọi người thuyết trình và cho ý kiến đi. Nghệ danh là Nancy, hiện đang là ngôi sao làng nhạc ít có kinh nghiệm quay quảng cáo và phim ảnh, vẫn còn khá trẻ 19 tuổi. Trợ lý của Kết bắt đầu thuyết trình. Bên này Kết hỏi nhỏ với giám đốc Trình. Còn trẻ vậy sao? Cô ta như vậy lại lọt vào mắt xanh của chị ấy, nhìn cứ như ma. Không phải ý tôi là tấm ảnh này, nhìn ám ảnh như hồn ma ẩn trong sương mù, lại khá gầy và mỏng manh không chút quyến rũ. Kết cầm một tấm hình trên bàn lên và nói, cậu thì biết gì, Phương Tổng muốn là một minh tinh trẻ tri thức, phải thông thạo ngoại ngữ, ít nhất phải nói được tiếng Pháp và Anh. Cậu thấy dễ tìm được sao? Chúng tôi vì loạt yêu cầu của chị ấy đưa ra mà khóc hơn nửa tháng. Nancy là lựa chọn kinh điển, chúng tôi mang ơn cô ấy. Quan trọng là đời tư sạch, và có sức hút. Đương nhiên cô ấy ok. Còn nữa, cô ấy rất nhã nhặn và lễ phép, hát lên đi vào lòng người. Còn phần sức hút, cứ vào tay chúng ta thì sẽ có thôi. Còn không sợ rèn giũa được cô ấy sao chứ? Và lại đeo kim cương, mặc vào thiết kế của Linh, muốn không quyến rũ tỏa sáng cũng không được. Tôi rất lấy làm tự tin cho lần chọn lựa này. Phương Tổng nghe xong thuyết trình thì lên tiếng cho ý kiến trước. Tập đoàn IVR sẽ đầu tư vào một bộ phim thần tượng lăng xê Nancy và song hành quảng cáo Kazuri, nội dung phim sẽ xoay quanh về thời trang và kim cương. Trang phục cho dàn diễn viên Linh sẽ theo định hình tính cách nhân vật. Tôi đang chờ được gặp cô ta ở ngoài đời. Hừm, tôi nhìn cô ta có nhiều nét giống biên kịch Thượng Vân Hy. Anh nên nói ngược lại, là Thượng Vân Hy có vài nét giống với Nancy người ta. Như nhau cả thôi, cách chương.